lại đây mà bảo. Dạ. Con hãy nhìn kỹ ông này, có biết ông là ai đây không? Thưa ba, dạ ông đây là ai vậy ba? Phải, làm sao con biết được ông này là ba, là bác của con, là một người đôi với con chẳng những liên quan đến tình thâm nhục, mà cũng là người đã sống xa con suốt 18 năm trời gian khổ. Anh Minh ơi, xin anh niệm tình tha thứ và đừng trách tôi tại sao lại nói ra đây một sự thật mà anh đã cố tâm giữ kín muôn đời. Sự phản trắc của người vợ trắc nên lan tâm. Rồi nay vì tình mộ tờ thiên liên thúc giục cha cháu phải mạo hiểm vượt ngục trở về đây để nhìn tận mặt đứa con thơ cửa ca khi nó xuất gia theo chồng. Phù hộ cho con được hạnh phúc bình yên và hãy xin cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột thịt vì công ơn dưỡng dục nó sinh thời. biển trời. Anh bà, chị Liên, xin anh chị hãy thay tôi mà lo cho con trẻ. Tôi lại anh chị một lãi này để tạ nghĩa ơn. Và hãy xem như là tôi đã chết, mong anh chị cứ xem thu đây như là con ruột của anh. Thôi, các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Ta đi dính đi con, tôi dính con. Các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Tôi dính đi con nghe thôi. Tôi con vừa mới biết ba, mà ba đã bỏ con đi sao ba? Ba! Nước mắt rơi rơi, phút cuối chia phôi, khóc kịp bơ vơ, trong nhau một lần cuối. Xa nhau rồi, tại trời chẳng thương, khóc